Mở mắt thấy thần tài. Chương 980. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó vài ngày, mẹ của Đường Vũ Hân là Vương Nguyệt Hồng đã xuất viện. Và ngày này cũng là một ngày mới để họ ở lại biệt thự. Trần Hạo đã kêu Đường Vũ Hân và Đường Đức trở về thu dọn quần áo và những vật dụng hữu ích, sau đó cùng nhau đi về phía biệt thự. Còn những thứ khác thì không cần, dù sao các loại đồ đạc, đồ điện trong biệt thự đều đã có, đã trang bị đầy đủ rồi. Trần Hạo đưa Đường Vũ Hân và gia đình về biệt thự. Khi ba người bước vào biệt thự, họ lập tức bị sốc. Trời à, cái này cũng rất tuyệt, Đường Đức đột nhiên kêu lên ngay khi bước vào. Đừng nói đến Đường Đức, ngay cả Vương Nguyệt Hồng và Đường Vũ Hân đều kinh ngạc và vui mừng. Họ thực sự không ngờ rằng một ngày nào đó họ có thể sống trong một ngôi nhà tốt như vậy. Tiểu Trần, chúng ta, thật sự có thể sống ở đây sao? Đường Đức lại nhìn Trần Hạo không tin, cho rằng mình đang nằm mơ. Trần Hạo kiên định gật đầu trả lời, bác trai đương nhiên là thật, chuyện này để cho người sau này sống ở chỗ này, người đừng lo lắng, đây là nhà của ta, sẽ không ai quấy rối, cũng không cần trả tiền cho các tiện ích. Nghe những gì Trần Hạo nói, Đường Đức thực sự vô cùng kinh ngạc, cảm thấy mình thật sự đã gặp được thân. Tiêu Trần, có thể nói cho ta biết người làm như thế nào? Sau khi bình tĩnh lại, Đường Đức nhìn Trần Hạo hỏi. Ừ Tiểu Trần, người làm gì cũng phải nói cho chúng ta biết, nếu không chúng ta thật sự không dám sống, người đối với nhà chúng ta có lòng tốt như vậy, chúng ta phải cảm tạ người thật tốt. Vương Nguyệt Hồng cũng lặp lại lời nói của Đường Đức hỏi Trần Hạo. Về phần thân phận của Trần Hạo, ba người bọn họ muốn biết. Các người chú, Vũ Hân, vì con đã nói mọi chuyện vì mục đích này, vậy thì con sẽ không giấu diện các chú. Con thực ra là chủ tịch tập đoàn Diệu Giang, các biệt thự quanh đây đều thuộc sở hữu của tập đoàn Diệu Giang chúng con. Ta đã sử dụng nó để ở cho các nhân viên của tập đoàn, và vì ta có một biệt thự miễn phí. Trần Hạo cũng biết mình không thể che giấu cho nên mới cho bọn họ xem thân phận của mình. Bây giờ Đường Đức trợn tròn mắt sau khi nghe xong, ngay cả Đường Vũ Hân cũng tràn đầy kinh ngạc. Người thật sự không ngờ Trần Hạo lại là chủ tịch tập đoàn Diệu Giang, chẳng trách Trần Hạo có thể một lúc bỏ ra hàng trăm ngàn tiền chữa bệnh, có thể cùng bọn họ sống ở nơi tốt như vậy, hóa ra là chủ tịch bọn họ đương nhiên biết tập đoàn Diệu Giang thực lực lớn như thế nào, nhưng không ngờ bọn họ lại có quan hệ với chủ tịch tập đoàn Diệu Giang, huống chi lại nhận được sự giúp đỡ của chủ tịch tập đoàn Diệu Giang. Tiểu Trần, không ngờ con lại là chủ tịch tập đoàn Diệu Giang. Đường Đức kinh ngạc thốt lên, trên mặt thực sự là biểu cảm khó tin. Chú à, đây chỉ là một chức vụ thôi. Cháu không muốn công khai quá. Tốt hơn hết là người thấp kém. Trần Hạo cũng khiêm tốn giải thích. Nghe Trần Hạo nói, ba người Đường Đức gật đầu rõ ràng, dù sao cũng nên che giấu thân phận như Trần Hạo, nếu không sẽ gây chấn động rất lớn. Chẳng mấy chốc Đường Đức và Đường Vũ Hân bắt đầu đơn giản dọn dẹp trong biệt thự. Cho đến tối, Đường Vũ Hân và Trần Hạo đang ngồi trên sofa ở phòng khách dưới lầu, còn Đường Đức thì chăm sóc Vương Nguyệt Hồng ở trên lầu, họ không muốn quấy rầy cơ hội ở một mình với Trần Hạo của con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học trường, người thật sự là che giấu quá sâu, thật sự làm ta kinh ngạc. Đường Vũ Hân kinh ngạc nhìn Trần Hạo nói, hì hì, Vũ Hân, thật xin lỗi, ta không cố ý giấu ngươi. Trần Hạo nhìn Đường Vũ Hân cười giải thích. Không sao, ta biết lo lắng của ngươi, ta không trách ngươi. Đường Vũ Hân cũng rất hiểu chuyện đáp lại. Mà này, Vũ Hân, thật ra Đại học Thiên Hải bây giờ đã bị ta mua lại rồi. Ta nghĩ chuyện này ta vẫn phải cho người biết. Sau đó Trần Hạo nói với Đường Vũ Hân một chuyện nữa. Đường Vũ Hân lại kinh ngạc, đùa thôi, có thể tùy ý mua một trường đại học, điều này chỉ có Trần Hạo mới làm được. Điều đó có nghĩa là bây giờ ngươi đã là cổ đông lớn nhất của Thiên Hải Đại học. Chẳng trách ngươi không sợ Thiên Hải đệ tử sư phụ chút nào. Đường Vũ Hân nhìn Trần Hạo rõ ràng nói. Kỳ thật Đường Vũ Hân đã sai, cho dù Trần Hạo không có được Thiên Hải đại sự cũng không sợ Thiên Hải đệ tứ sư phụ. Bởi vì trước mặt Trần Hạo, hắn hoàn toàn chưa đặt Thiên Hải từ thiếu gia vào trong mặt. Thiên Hải từ chủ chỉ là bốn vị công tử bột thông nên sợ hãi. Chỉ cần bọn họ không tự mình làm phiền, Trần Hạo hoàn toàn không muốn chăm sóc bọn họ, ngược lại Trần Hạ ẽ phá hủy bọn họ cùng gia tộc phía sau. Xét cho cùng, việc xúc phạm Diệu Giang không phải là chuyện tốt mà là một đòn tàn khốc. Mãi đến tận khuya Trần Hạo mới tạm bê, Đường Vũ Hân rời khỏi biệt thự, sau đó trở về biệt thự nơi mình ở, lý do tại sao hắn không ở lại nhiều là vì di mai là cuối tuần. Trần Hạo hẹn Lâm Tuyệt Nhi đưa Lâm Tuyệt Nhi đi du nhạc viên chơi, Trần Hạo nhất định phải về sớm, sáng mai dậy sớm 9 giờ đã trở về biệt thự của hắn. Vừa bước vào, Trần Hạo liên nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi và Chu Nặc đang ngồi trên sofa xem TV như mọi khi, hai người vừa cười vừa xem TV. Ngôn Tình hài, nhìn thấy Trần Hạo trở lại, ánh mắt và sự chú ý của hai người lập tức rời khỏi TV. Chú Trần Hạo, chú đã về rồi. Lâm Tuyết Nhi lập tức từ trên sofa nhảy xuống kêu Trần Hạo. Đối với Lâm Tuyết Nhi, Trần Hạo đương nhiên so với phim truyền hình quan trọng hơn rất nhiều. Ừ, người đã hứa với Tuyết Nhi rồi, ngày mai người đưa con đi gặp Du Nhạc Viên. Trần Hạo cười nhìn Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi lập tức hoan hô. Ây, chú Trần Hạo, chú là tốt nhất. Nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi vui vẻ như vậy, Trần Hạo và Chu Nạp cũng vui vẻ cười. Nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ đang thực sự chữa lành. Nhìn thấy vẻ vui mừng của Lâm Tuyết Nhi, Trần Hạo cảm thấy cả người thả lỏng rất nhiều, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Chu Nặc, sau này người đi đặt 3 vé Hoan Nhạc Cốc Du Nhạc Viên, ngày mai 3 người chúng ta cùng đi. Sau đó Trần Hạo nhìn Chu Nặc ra lệnh, Chu Nặc nghe xong, lập tức gật đầu đáp ứng. Được rồi, Trần Hạo. Hì hì, chị Chu Nặc, tối nay em ngủ với chị được không? Lúc này chỉ nghe Lâm Tuyết Nhi trên mặt lộ ra ý cười đến cùng Chu Nặc yêu cầu. Chu Nặc nghe vậy sừng sốt một chút, sau đó cười đáp lại. Đương nhiên là tốt rồi. Tuyệt quá, Lâm Tuyết Nhi nghe được Chu Nặc đồng ý chính mình, trong lòng lại vui mừng. Đối với bất kỳ yêu cầu nào của Lâm Tuyết Nhi, Trần Hạo và Chu Nặc sẽ làm hết sức để đáp ứng, và dành cho Lâm Tuyết Nhi sự chăm sóc tốt nhất có thể. Cách chương.